Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 15, cô đang nung chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cuối kỳ đến khi thi xong, nhiệt độ mỗi ngày một tăng cao trong 2 tuần liền. Ngày nào Khương Hỉ cũng mong trời mưa căn gác nhỏ không có máy lạnh giống như một cái lò nướng, hấp thụ nhiệt rồi không còn thoát ra nữa. Khiến cô nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng. Mẹ cô, Mạnh Tuyết Mai, đã mua dưa hấu lớn cho hai chị em để giải nhiệt. Nhưng Khương Hỉ vì một lý do nào đó mà không ăn một miếng nào. Cây cỏ, Lâm gia, kế hoạch kiếm tiền, tất cả đều bị Khương Hỉ tạm gác lại. Cô dành toàn bộ năng lượng để tập trung vào kỳ thi, như thể cô đã hoàn thành một bản báo cáo hoàn hảo cho thời trung học của Khương Đại Hỉ. Trong thời gian này, Khương Tiểu Thiền vẫn tiếp tục thân thiết với Lâm gia. Từ trên căn gác nhỏ, Khương Hỉ có thể thấy Lâm gia về nhà, Khương Tiểu Thiền liền chạy qua nói chuyện với cậu. Tán gẫu đông tây đủ chuyện, chẳng có gì quan trọng cả. Cuối cùng, lúc nào Khương Tiểu Thiền cũng xoay sở để nhận được một viên kẹo từ Lâm gia. Giữa trưa, mặt trời đang gay gắt, thấy Khương Tiểu Thiền lại chạy ra ngoài dưới cái nắng gắt, Khương Hỉ không còn sức để quản lý cô em nữa. Lo lắng Khương Tiểu Thiền bị say nắng không bằng lo lắng cho chính mình. Sau khi thi xong một cách khó nhọc, Khương Hỉ trở về nhà và ngã lăn ra giường. Cơ thể cô quá mệt mỏi. Cô hy vọng rằng nếu ngủ, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tay chân rã rời, tim đập thình thịch, uống nước thế nào cũng vẫn thấy khát. Cô cố gắng trông đỡ, cố gắng chống lại cơn nóng bức. Khương Tiểu Thiền không ra ngoài lâu, lại chạy về, tiếng bước chân trên cầu thang đánh thức giấc ngủ chập chờn của Khương Hỉ. Khương Đại Hỉ, Khương Đại Hỉ, cô em gọi to, nhưng khi lên đến nơi mới thấy Khương Hỉ đã nằm rồi. Vì thế, cô ghé sát tai Khương Hỉ mà nói, chị sao vậy, mặt đỏ lắm, có cần đến phòng khám không? Khương Tiểu Thiền người nóng hổi, Khương Hỉ quay đầu, yếu ớt đáp. Không cần, vừa nãy mình gặp Lâm gia, cậu ấy nói đang chờ chị, tối nay đi xem pháo hoa. Phải rồi, pháo hoa, cậu và mình đã hẹn nhau đi xem. Khương Hỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, chẳng có chút hứng thú. Chị không khỏe, có lẽ sẽ không đi, thôi được. Nếu chị không đi thì em cũng không đi. Khương Tiểu Thiền hiểu ý và tránh xa chị đang ngủ. Em ra ngoài chơi với mấy bạn mới quen, chị nghỉ ngơi đi. Khương Tiểu Thiền giúp cô bật quạt nhỏ trên đầu giường. Trước khi đi, cô em còn để lại một món đồ trên bàn đầu giường. Chị, tặng chị cái này. Quạt nhỏ mang đến từng cơn gió mát, xua tan một phần nóng nực và cũng đẩy lùi cơn buồn ngủ của Khương Hỉ. Những lời của Khương Tiểu Thiền vừa rồi, cô vẫn còn để ý. Em gái cô mới về thành phố không lâu, vậy mà đã quen được bạn mới rồi. Thật lạ lùng, vừa nãy em ấy đưa mình cái gì nhỉ? Hay là xem thử đi? Khương Hỉ gượng dậy, ngồi dậy trên giường. Trên bàn đầu giường, một viên kẹo được đặt ngay ngắn. Đó là loại kẹo cứng vị dưa mật mà Khương Tiểu Thiền rất thích ăn. Thật trẻ con, loại kẹo này chỉ có con nít mới thích ăn thôi. Khương Hỉ nói vậy, nhưng rồi cô vẫn bóc vỏ kẹo. Lược tay không đúng. Vỏ kẹo bật tung ra, viên kẹo bên trong rơi xuống sàn nhà, lăn lóc vào gầm giường. Không còn gì để ăn, Khương Hỉ thở dài. Cô lết thân thể đang ốm yếu, miễn cưỡng xuống giường, cúi xuống sàn nhà tìm viên kẹo. Viên kẹo cứng lăn vào sâu trong gầm giường, trốn vào sau lưng một cái hòm gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hỉ có thể nhìn thấy nó, nhưng đồ đạc dưới gầm giường quá nhiều, cô phải dọn hết chúng ra mới vơi tới được. Cô ngồi phịch xuống sàn, lòng đầy ngao ngán, dưới gầm giường chất đầy chăn màn, sách vở cũ, và những tấm bìa cứng không nỡ vứt đi, Khương Hỉ khó nhọc kéo lê chúng. Cuối cùng, cô kéo được cái hòm gỗ ra, nhặt được viên kẹo chết tiệt kia và ném vào thùng rác. Khi Khương Hỉ nhét đống đồ trở lại gầm giường, mắt cô dừng lại ở cái hòm gỗ nhỏ. Cái hòm gỗ này rất lạ, vỏ ngoài được vẽ tay một con bướm lớn màu xanh. Không còn nghi ngờ gì. Đây là hòm của Khương Đại Hỉ, cô ấy rất thích bướm. Hồi nhỏ, cô từng trêu chọc em gái, Khương Tiểu Thiền là con ve sầu phiền phức, còn mình là con bướm xinh đẹp, ai gặp họ cũng đều thấy cô đẹp hơn. Nghĩ đến đó, có lẽ vì triệu chứng say nắng, Khương Hỉ cảm thấy tim mình đập mạnh. Bên trong có gì? Với một dự cảm không lành, cô mở nắp hòm ra. Trong hòm chỉ có một thứ, bức chân dung của Lâm gia. Cậu ấy đang cười. Đang ngẩn ngơ, đang nhíu mày, đang cúi đầu viết gì đó, đang cắm tay vào túi, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hộp đầy ắp những bức vẽ, tất cả đều là Lâm gia. Khương Hỷ ngước mắt nhìn về phía bàn học, nơi treo một bức tranh cô vẽ Lâm gia cầm tháp. Cổ họng nghẹn lại, tay run lên, cô như gặp ma, vội vã đóng nắp hòm lại, đẩy nó trở về góc tối dưới gầm giường. Hai chị em đều vẽ cùng một người, nhưng góc nhìn, bầu không khí của bức tranh, thói quen vẽ của họ, không có điểm nào giống nhau. Sự khác biệt này không thể giải thích bằng thời điểm vẽ khác nhau hay phong cách vẽ khác nhau. Rõ ràng, đây là hai người khác nhau vẽ. Tại sao, những giọt mồ hôi lớn lăn từ trán xuống, Khương Hỷ lẩm bẩm tự nói, liên tục lau mồ hôi. Mồ hôi cứ như không ngừng tuôn ra, lau mãi cũng không thể sạch. Chạm vào mặt mình, cô phát hiện rằng không phải mồ hôi đang rơi xuống. Đó là khuôn mặt của cô, khuôn mặt cô đang tan chảy. Phải làm sao đây, giống như kính bị nung chảy, khuôn mặt của cô đang biến dạng. Khương Hỷ phải dùng hai tay ôm lấy cằm, loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh, muốn dùng nước mát để hạ nhiệt cho mình. Cô gần như vừa ngã vừa lăn xuống cầu thang, vòi nước bị vặn mở một cách thô bạo, ào ào, nước đã bị phơi dưới nắng mặt trời, nóng như dung nham. Không còn cách nào khác, Khương Hỷ vội vã đưa mặt vào dưới vòi nước để rửa, nước bắn tung tóe. Cơ thể cô ướt sũng. Có nước chảy vào mũi, làm cô sặc và ho liên tục. Khương Hỷ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô không hiểu, mình đã làm sai điều gì sao? Lần du hành thời gian này, cô đã rất cố gắng, muốn làm mọi thứ thật tốt. Tại sao lại cảm thấy đau khổ đến thế? Tại sao lại gặp phải hình phạt như vậy? Cô không biết, đến lúc này, cô không nhớ nổi điều gì. Dòng nước mát lạnh đã hạ nhiệt độ cơ thể, nhưng đầu óc cô vẫn rối bời. Khi nước bắt đầu nguội đi, khuôn mặt của cô dần trở lại bình thường. Không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Hỷ thả lỏng tay đang nâng cằm. Cô nuốt nước bọt, lo lắng nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. May quá, vẫn là khuôn mặt cũ, không sao cả. Khương Hỷ chạm vào khuôn mặt thuộc về mình. Trong gương, cô gái Khương Đại Hỷ với làn da trắng mịn, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp, không hề có chút tổn thương nào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi trái tim vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, cô chợt nhận ra một điều bất thường trong gương. Trên cánh tay của cô xuất hiện một vết sẹo dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo này giống hệt với vết sẹo trên người Khương Tiểu Thiền. Khương Hỷ cúi xuống, cố gắng chà sát vết sẹo, nhưng không thể làm nó biến mất. Vết sẹo đã cắm rễ sâu trong làn da, màu sắc tối tăm, như thể đã tồn tại ở đó từ nhiều năm trước. Không thể nào. Năm đó là Khương Tiểu Thiền đã thay Lâm gia chắn một nhát dao. Cô cố móc vết sẹo, gần như làm rách da, đầu đau như búa bổ. Cô rất muốn tin vào lời mình, nhưng giọng nói của cô ngày càng trở nên không chắc chắn. Là Khương Tiểu Thiền mà, là em ấy, phải chăng, là em ấy, đã thay Lâm gia đỡ nhát dao đó. Cách chương.